Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, có thể đi. Hoàn thành nhiệm vụ thường ngày. Lại cặn kẽ đem hệ thống cái khác tỉ mỉ quét nhiều lần. Đạo tuệ trong lúc nhất thời không có việc gì. Ngược lại không phải là nàng không muốn làm cái gì. Mà là trẻ sơ sinh này hình thể thật sự là cái gì cũng làm không được a. Đồ dùng thường ngày trong điếm này điện thoại di động, máy vi tính gì gì đó đều là hơn 10 kim tệ. Tương đương với mấy ngàn khối cao đương hóa. Chỉ có một kim tệ nàng hay là chớ vọng tưởng. Hơn nữa đi qua quan sát đạo tuệ phát hiện. Cái hệ thống này cung cấp mỗi ngày một kim tệ cùng na ba bao cao canxi sữa. Vừa vặn thỏa mãn nàng một ngày hàng ngày nhu cầu. Ăn có dinh dưỡng đồ đạc. Thêm vào có thể dư thừa ra làm chút gì dư thừa gửi ngân hàng. Kiếp trước làm linh nguyên loại chơi đùa không ít trò chơi. Đạo tuệ rất rõ ràng. Sơ kỳ hợp lý, phân phối tài nguyên có thể mang quyền lợi tiến hành tối đại hóa. Như vậy, ở về sau mới sở trường giảm một nửa công sức. Viễn siêu cùng lúc cái khác loạn đùa người. Đạo tuệ kềm chế dùng cái này một kim tệ đi mua manga dục vọng. Đổi thành dựa theo hệ thống cung cấp siêu dinh dưỡng phần món ăn tới sử dụng. Nên không hổ là thú nhân sao? Thân thể tố chất so với nhân loại hài nhi hiếu thắng rất nhiều a. Người gặp qua chỉ có 3 tháng lớn bé gái nhi liền ăn thịt sao? Hơn nữa còn là năng lượng cao vô cùng thịt bò. Đạo tuệ vẻ mặt bình tĩnh. Trong lòng lật bàn lập lại trong miệng trơn mềm thịt bò. Đừng nói. Mùi vị thật đúng là khá tốt a. Đối với chỉ có dài quá 2 khỏa răng nàng mà nói. Muốn nhấm nuốt rơi trong miệng cái này một khối nhỏ thịt bò vẫn là rất tốn sức. Vừa vặn không dễ dàng nhấm nuốt hết. Nuốt xuống, lập tức trong miệng trống rỗng lại xuất hiện một khối nhỏ trơn mềm thịt bò. Đây thật là cho hài nhi thiết kế dinh dưỡng phần món ăn. Nhỏ như vậy bảo bảo ăn thịt sao? Cô lỗ, một bao cao canxi sữa chút xuống. Là trực tiếp xuất hiện ở đạo tuệ trong miệng. Nàng chỉ cần phụ trách nuốt là tốt rồi. Ăn xong cái này kỳ diệu vậy bữa cơm. Đạo tuệ vừa nhìn gợi ý của hệ thống thời gian. Cứ nhiên đều buổi tối hơn 9 giờ. Dù cho đối với dục anh phương diện cũng không lý giải. Đạo tuệ nhưng cũng biết đối với bảo bảo mà nói giấc ngủ là rất trọng yếu. Mặc dù hắn hiện tại tinh thần rất không có chút nào muốn ngủ. Nhưng là vì tương lai. Vì về sau có thể qua làm dịu chút. Qua thoải mái chút. Đạo tuệ vẫn là cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại ngủ. Kiếp trước 5 tháng cùng thời gian nói là sống uổng này một chút cũng không sai. Đi học không nghiêm túc, ham chơi, không nghe lời của cha mẹ, từ nhỏ bỏ học đi đánh lộn, thẳng đến trưởng thành mới hiểu được chính mình bỏ lỡ bao nhiêu. Sống uổng rồi bao nhiêu, hết sức đi bù đắp, cũng vô pháp vãn hồi này mất đi thời gian. Đạo tuệ xem một ít trọng sinh loại tiểu thuyết, không chỉ một lần có nghĩ như vậy. Nếu như cho nàng một lần cơ hội sống lại, nàng biết làm như thế nào? Nàng sẽ như thế nào hợp lý phân phối trời cao đãi nàng không tệ? Cho nàng cơ hội như vậy, tuy là cùng trọng sinh không giống với, là trực tiếp phá vỡ thức xuyên qua. Thế nhưng đạo tuệ đã có qua một lần thất bại đã trải qua. Chính là bởi vì sống uổng qua quang âm, cho nên mới rõ ràng hơn quang âm trọng yếu. Chính là bởi vì lãng phí rất nhiều thời gian. Chỉ có càng thêm minh bạch thời gian quý giá. Không nói đầy đủ lợi dụng mỗi một phút mỗi một giây. Đạo tuệ cũng không muốn giống như nữa kiếp trước như vậy. Một người sinh mệnh là có giới hạn. Người thông minh là tiên lao khổ hưởng thụ sau. Đó là nghe lời của cha mẹ. Trên sự nỗ lực học. Không phải lãng phí thời gian. Chăm chú nghe giảng. Tốt nghiệp về sau có một phần ổn định lại lương cao công tác. Mà người ngu dốt còn lại là dẫn đầu không kịp chờ đợi đem hưởng thụ cho dùng. Đến khi hiểu về sau, cũng là phát hiện rơi ở phía sau rất nhiều rất nhiều. Đạo tuệ không có gì cao xa mộng tưởng, chỉ là hy vọng có thể qua áo cơm không sầu sinh hoạt. Có thể vừa vặn chỉ là như vậy sự tình đơn giản. Liền vô cùng khó có thể thực hiện. Áo cơm không lo a, không vì tiền mà phát sầu sao? Đạo tuệ ôm phức tạp tâm tình lâm vào giấc ngủ. Tấm kia thân này mụ mụ bao vây của nàng, tiểu chăn đắp nàng cuồn cuộn nổi lên đem chính mình bao thành sâu lông, ở hơi có vẻ giá rét đảo biệt lập trên. Gió thổi, sóng biển vuốt, cho dù ai cũng không nghĩ ra một cái cửu vĩ hồ bé gái lại ở chỗ này hương vị ngọt ngào ngủ. Này phụ trách mang nàng đi tế thiên thú nhân cũng không cảm thấy rơi vào vực sâu vạn trượng bảo bảo. Có thể chữ hàng, xuống phía dưới siêu tầm thú nhân cũng không còn phát hiện bảo bảo nhân vật gì. Suy đoán là bị cái gì ma thú ăn, duy chỉ có Liên cùng Diệu không có nghĩ như vậy. Cái kia bị Diệu đeo vào đạo tuệ trên mắt cá chân chân Liên gồm có năng lực không thể tưởng tượng nổi. Làm quần áo nón này nó chủ nhân chịu đến gần chết nguy cơ thời điểm. Có thể xoay không gian, chuyển rời đến tùy ý địa phương. Tổng cộng là có thể dùng 3 lần mà thôi. Đã từng Diệu dùng qua 1 lần, hiện tại đạo tuệ dùng 1 lần. Nói cách khác, dùng lại lần nữa, cái này xích chân liền bị hỏng. Năng lượng trong đó mất đi, sẽ biến thành thông thường trang sức dùng chân liên. Diệu, vẫn là cái kia vách đá. Liên đưa mắt nhìn viễn phương đen như mực hoàn cảnh. Thở sâu, nàng biết không có chuyện gì. Đúng không? À, Diệu từ phía sau nhẹ nhàng ôm Liên. Nhẹ giọng nói, tuyệt đối, mảnh này biển khơi đối diện chính là nhân loại đại lục. Hy vọng bảo bảo có thể đi tới đó, đừng để đã trở về. Liên bi thương nói, đế quốc thú nhân giữa dòng truyền tin tức đã mọi người đều biết. Cửu vĩ hồ bé gái, mang đến bất tường khí tức trí tử tế tự đại nhân. Nếu như còn ở nơi này lời nói, đó là 10 phần chết chắc, duy nhất có thể chữ hàng. Sinh tồn được, chính là nhân loại đại lục. Hai người một đêm chưa trở về, chỉ là nghỉ chân ở chỗ này. Mãi cho đến trời đã sáng chỉ có trở về. Liên tiếp chừng mấy ngày đều là như vậy. Mong mỏi bảo bảo biết không có việc gì. Cầu nguyện bảo bảo có thể sống sót. Mà ở khoảng cách bên này vài chục cây em bên ngoài đảo biệt lập trên, đạo tuệ liền sinh hoạt tại nơi đây. Dựa theo lẽ thường mà nói, không có đại nhân chăm sóc, không có mụ mụ chiếu cố, một cái trẻ mới sinh là tuyệt đối không có sống tiếp khả năng. Thế nhưng đạo tuệ lại cứ thiên thị một ngoại lệ. Hệ thống này thực sự là chi kỷ đến nhà có hay không? Ăn và ngủ ngủ một cái long xử lý nữa à? Phát niệu không phải ẩm ướt. Hải Nhi mặc quần áo, còn có tự động giặt quần áo cùng vắt khô công năng. Đạo tuệ mấy ngày gần đây chính là làm nhiệm vụ thường ngày. Dùng na có được 1 kim tệ mua dinh dưỡng phần món ăn. Ăn no, uống đủ rồi, lại phơi một chút thái dương gì gì đó. Ngay cả có một ngày thật không hay, lại là trời mưa xuống. Suy nghĩ đến gặp mưa có thể sẽ phát sinh quan tâm. Như vậy đầu nhập thuốc cảm mạo, thuốc hạ sốt các loại lại là một khoản chi. Đạo tuệ đau lòng tìm thật vất vả để dành được 10 mấy cái tiền đồng mua đỉnh lều nhỏ hỗ trợ đỡ mưa. Dinh dưỡng phần món ăn cũng sẽ không xài hết na 1 kim tệ, mà là có chút tiền lẻ tìm trở về. Đạo tuệ không có chịu tốn, trước hết toàn lấy, suy nghĩ các loại sinh ra về sau mua 1 máy vi tính sách tay hoặc là điện thoại nhái giải buồn 1. Chút gì gì đó, đối với tinh khiết người hiện đại, thiên biết không có điện thoại di động, không có internet đó là cái gì dạng sinh hoạt a? Đạo tuệ là cắn răng ngẫm lại về sau có thể thư thích hơn sinh hoạt chỉ có nhịn xuống. Chỉ là bởi vì cái này lại muốn kéo dài một ít thời gian rồi. Có trả giá thì có hồi báo. Phân biệt chỉ ở với hồi báo nhiều ít mà thôi. Đi qua 10 ngày đích nỗ lực, đạo tuệ đem nhiệm vụ thường ngày trong cái kia năng lượng bổ sung đầy đủ. Làm đầy về sau, trải qua hệ thống hỏi có hay không đột phá, đạo tuệ trực tiếp tiền trạch đột phá. Lập tức, bất khả tư nghị kỳ diệu biến hóa sản sinh, toàn thân ấm áp, như ngâm trong suối nước nóng, lại một có thể rõ ràng cảm giác được dòng nước ấm ở trong người bơi. Cuối cùng yên lặng, sáp nhập vào tứ chi bách hài chung, đạo tuệ nhất trực quan biểu hiện là, khí lực nàng lớn, người gặp qua 3 tháng lớn bảo bảo là có thể đi sao. Điều này khiến người ta tròng mắt bay ra ngoài một màn không có bất kỳ người nào thấy. Mà làm người trong cuộc đạo tuệ, trong lòng càng là phiên giang đảo hải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,